Nơi thứ năm, ông Simon vác đỡ thập giá Chúa Giêsu, cầu cho người trong gia đình biết chia sẻ, nâng đỡ những khổ đau của nhau. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa, Marco chương 15 câu 21 đến câu 22. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Cyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexandre và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Suy niệm: các tông đồ ở đâu khi Chúa Giêsu nhọc nhằn vác thập giá, bị quân dữ đánh đập khi Ngài ngã xuống đất, mà chỉ có một Simon, người ngoại đạo, vác đỡ thánh giá Chúa? Người què đi được, người mù được thấy, kẻ câm nói được, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại ở đâu cả rồi? Mà sao chỉ thấy một người phụ nữ Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt? Cũng vậy, khi ta đau yếu, nghèo khổ, tù đầy, ta mới biết ai là bạn thật của ta, ai là bạn ta, ai là anh em ta, thì người ấy là hình ảnh của một Simon vác thập giá giúp ta trong cơn cùng khốn. Ước gì trong gia đình có những Simon luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ khi một người gặp khó khăn trong cuộc sống về học vấn, tình duyên, sức khỏe và vật chất. Ước gì trong gia đình người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận, và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa luôn ở bên cạnh và không lìa xa chúng con, vì Chúa đã phán Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa cũng không bao giờ, thì Chúa cũng không quên con bao giờ. Xin cho chúng con là thành viên trong gia đình luôn sống gắn bó, đoàn kết, nâng đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, để làm vơi nhẹ gánh nặng của nhau. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, túi nhục nào còn vương chết mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường